Chương 61, phách lối hộ lâm viên, 500 đóa hoa tươi đầy, đây là cập nhật. Phòng họp, bầu không khí ngưng trọng, có chút khiến người ta thở không nổi. Đi tìm tiểu thuyết võng nhìn tóc tuyến tiểu nói tinh linh liên minh phái tới là ba gã C cấp hộ lâm viên, an vị ở bàn dài hơi nghiêng có thể lợi, chỉ là họa lời thần tình có chút âm trầm. Họa lời tiên sinh, hy vọng ngài có thể tuân thủ quan đông liên minh pháp luật, thực sự không thích hợp quá nhiều đụng chạm quan đông có chút sự tình. Ngồi ở trung gian trung niên đại hán, 10 ngón tay giao nhau, cười ha hả, đối diện là phương duyên liên minh quán quân mét vực viễn cổ giờ dạ gô nẹt sự kiện. Dựa theo liên minh pháp luật mà nói, phàm là quan đông xuất hiện cực kỳ chân quý dù sao giống như ngài thân phận như vậy mẫn cảm đại nhân vật, thì coi là xâm phạm, nặng thì dẫn phát chiến tranh. Hoa lời hừ lạnh vừa nói, có chút sự tình, dĩ nhiên là chỉ Hoa Lam thành phố Bắc Phương biển hỏi quá trình, hoa lời là không có có tư cách biết đến. Tinh linh, đều muốn thuộc về quan đông tinh linh liên minh hết thảy, những địa khu khác không được có bất luận cái gì tiếp xúc, hay không địa khu, đất rộng vật đông. Nhân tài đông đúc, âm thanh, biết chuyện nghiêm trọng, trung niên đại hán nói bên trong ý chính là mời họa lời tạm thời tránh một chút, đợi tuần nắm tay ác được kéo kẹt là quả lấy đi tới cửa thời điểm, quay đầu lại, trong mắt tràn đầy khinh miệt, quan đông tinh linh liên minh trưởng quản quan đông cùng thành đô hai đại có như vị. Sao đến bây giờ còn chưa có tứ thiên vương cùng quán quân vấn đề này đồng thời để ba gã hộ lâm viên sắc mặt biến lãnh, trung niên đại hán càng là đem lợi vấn đề là một cái cấm kích vấn đề. Đi hoa tiểu nói vong nhưng họa lời không có tính toán cấp 3 cái hộ lâm viên lưu mặt mũi, kế tục trào phúng, ta nghe đến nghe đồn, hắn 3 cái thành viên hợp thành tứ thiên vương, nhưng bọn họ tựa hồ cùng liên minh đối lập, làm sao, ở trên đại lục hết thể trong khu vực, được xưng tinh linh giáo huấn luyện sư nhất chi hưởng, mẹ khả họa lời lời nói chọn chúng nỗi đau của bọn họ. Tinh linh liên minh cũng không phải là không có tứ thiên vương. Mà là từ một cái tên là Độ Nam Nhân xuất lĩnh bên ngoài quan đông cùng thành đô lưỡng địa khu tự xưng tứ thiên vương cái tên này kiêng kỵ. Bởi vì Độ Vương tha lời nói, dám tự xưng hơn bôn ở quan đông liên minh, cũng không còn biện pháp khống chế 4 người kia có bao nhiêu, bởi vì ta có năng lực sát nhân. Đối với mình có lòng tin giáo huấn luyện sư, mặc dù từ thượng giới tứ thiên vương cùng quán quân bị Độ giết chết về sau, liền rốt cuộc không người nào dám ở cân nhắc cường giả nhận tứ thiên vương xưng hô. Nhưng đều không ngoại lệ bị Độ Sở Thiên Vương người, có một, chết một người, có một vạn, chết một vạn. Ta bất tại hồ dung cảm người khu thành cấm kích, liên minh coi như nói lên có thể thử xem vừa mới bắt đầu không phục Độ giáo huấn luyện sư có rất nhiều, ở liên minh lợi dụ dưới, không nhưng Tứ Thiên Vương từng cái xuất lĩnh Tứ Thiên Vương giết được không còn một ngống. Độ tục danh ở hắc ám trên thế giới thành thuật lại, Tứ Thiên Vương danh xưng ở Quan Đông cùng thành đô lợi ích cao tới đâu. Cũng không có ai cảm nhận Tứ Thiên Vương chức vị, bởi vì không ai muốn chết. Liên minh cũng không thể tránh được, mặc dù bọn họ có thần thú mồ chẹt thủ hộ, chính diện đối kháng mồ chẹt thực lực, cuối cùng liên minh chỉ có thể chịu thua, cam chịu Độ xuất lĩnh Tứ Thiên Vương là quan đông địa khu cùng thành đô địa khu duy nhất hợp pháp Tứ Thiên Vương. Nhục, không ai nhắc tới. Hoa lời trào phúng có thể nói thật sâu đau nhói ba gã hộ lâm viên tự tôn, nếu không phải kiêng kỵ hoa lời người, đều có bạo khởi quyết đấu. Nhưng bọn họ chỉ có thể nhịn khí thôn âm thanh, ngay cả nhìn chằm chằm họa lời dũng khí cũng không có. Họa lời lãnh đây là liên minh xấu hổ một cái hạ bàn, mắng to lên, con mẹ nó, thôi ẻo lạ, lão tử sớm muộn lấy hết ngươi kiền bạo nổ của ngươi hoa cúc thực lực cùng quán quân thân phận. Ba gã hộ lâm viên đã sớm nữ nhân, mái tóc dài màu đỏ che ở nửa gương mặt, nhìn qua có điểm âm u đi hoa tiểu nói vong cười một tiếng sau khi ra cửa, qua một phút đồng hồ. Trung niên đại hán mực có nặng nghề mà phách chút mỏng, nhìn qua rất không tốt, ánh mắt của hắn lóe một tia ấm lãnh, lao đại, văn minh. Một chút. Nói chuyện là một cái trên mặt có mặt dô dư vững nhất lễ phép căn bản, hướng bọn họ gật đầu lao đại, đừng tức giận, cái kia muốn thẩm vấn niên thiếu lên đây. Một gã khác niên thiếu nhắc nhở nói, môi của hắn có giọng quan quá nặng. Trung niên đại hán chứng kiến thời điểm, tâm linh thần hội nở nụ cười. Diệp manh gõ cửa một cái. Đi vào phòng họp, coi là tạm thời, nhưng ba gã hộ lâm viên không chút nào nhìn hắn, không đem Diệp Mánh nhìn ở trong mắt. Diệp Mánh cau mày, tâm lý khó chịu, cái này ba gã hộ lâm viên ngươi chính là Diệp Mánh người đàn ông trung niên ba chơi chén trà tinh xảo, con mắt nhìn chằm chằm nóng hổi trà, hỏi. Đúng thế. Diệp Mánh đánh hộ lâm viên phía sau liền lập tức cùng tủ cổ các nàng xuất phát, dù sao cùng liên minh đối nghịch, sẽ cho tủ cổ cùng tiểu hoàng mang đến phiền phức. các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đương nhiên là âm trầm niên thiếu vô án, nhưng bị nữ nhân bên cạnh cắt đứt. John, câm miệng tiên nhịn một chút, ứng phó một cái, chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn tới hỏi hỏi ngươi Hoa Lam thành phố Bắc Phương Hải vực đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng biết Hoa Lam thành phố đã bị Long Lời nói nhảm, gọi ngươi qua đây đầu chính là Bắc Phương Hải vực. Đi Hoa Tiểu nói vong lúc đó người ở chỗ này chúng ta đều đã hỏi thăm qua, nhưng cũng không có kết quả cụ thể, hiện tại ha ha, là như vậy sẽ không để cho người thua thiệt. Nam tử trung niên giọng điệu tuy là mang theo hỏi, nhưng tràn đầy bất quần công kích, tổn thất không ít, rất nhiều người ngộ hại, mà thai nạn nguyên làm kẻ cân đối, ha ha, san sừng hi a diệp mánh tâm lý cười nhạt ở chỉ còn lại ngươi. Đàng hoàng nói cho chúng ta đi, đến cùng chuyện gì xảy ra, liên minh, vì vậy làm bộ thành thật trả lời, là một cái sử dụng dung khang cụ thể mệnh lệnh giọng nói. Một cái hát mặt đen, một cái vai phản diện, còn có một cái giống, mạnh mẽ đập bàn. Lấy, loại này quan trường thủ đoạn quá rõ ràng quá ngây thơ, hù được ai vậy? Diệp Mánh dự định xem trước một chút đám người này đến cùng có mục đích gì lấy. Âm ả ý rồ đã tìm nam tử, đại khái ở 22 tuổi khoảng trường, là hắn điều khiển bầy rồng. Mẹ lại là độ người đàn ông trung niên đại độ là ai? Diệp Mánh làm bộ nghi hoặc. Chuyện không liên quan tới ngươi, câm miệng của ngươi lại. Chúng ta không hỏi ngươi, ngươi liền đàng hoàng cho ta ngồi tàn bạo nói. Nếu quả thật là người nam nhân kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cấp trên giao cho chúng ta nhiệm vụ không phải nữ người đàn ông trung niên giơ tay lên so cái ý miệng thủ thế phía sau trầm mặt xuống. Người nam nhân kia đang làm cái gì? Ngươi thấy trầm niên thiếu chừng mắt Diệp Mánh không có. Ta lúc đó bị hắn đánh bất tỉnh, kế tiếp chuyện gì xảy ra ta đều không biết. Diệp hộ lâm viên có chút lo lắng. Nói đến phân nửa chứng kiến mẹ kiếp ngươi làm sao lại không chết, ngươi đi chết được rồi. Âm trầm niên thiếu tức giận đến giơ chân, Diệp Mánh kém sao người đàn ông trung niên hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Mánh, trầm giọng nói. Sự tình có chút ngoài chúng ta ý liệu, phải nhanh lên giống như bên trên mạnh mẽ làm bộ dáng vẻ vô tội. Lao, ngươi vì sao không biết, định ở Diệp Mánh trên người, niên thiếu, có một số việc chúng ta được điểm tại chỗ bạo phát, hoàn hảo người đàn ông trung niên quát lạnh câm miệng. Mới để cho âm trầm niên thiếu yên tĩnh trở lại. Cuối cùng là thiếu kiên nhẫn, đang nghe đầu hội báo, chúng ta không tin tưởng người nam nhân kia đến cùng có mục đích gì. Ánh mắt của người đàn ông trung niên nhìn quét mọi người, sau đó khóa cho phép mang theo cùng ngươi nói tin tưởng, tiên theo chúng ta đến đây đi, không nên phản kháng, truy hệ nờ na ý đối với ý ngươi không có lợi. Diệp Mánh nghĩ thầm tới, đám người này tên phía sau hiển nhiên cấp nhãn. Trước tiên đem của ngươi tinh linh cầu giao ra đây đi. Kế tiếp chúng ta sẽ đối ngươi tiến hành một ít kiểm tra, tinh linh phải không lộ ra nụ cười thân thiết. Diệp Mánh có chút do dự. Âm trầm niên thiếu nhịn không được mở miệng, gọi ngươi giao ra đây liền giao ra đây độ lâm viên, cũng sẽ không hại ngươi. Sợ cái gì sợ hãi rụt rè giống như một nữ nhân, lão tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Câm miệng. Nữ nhân đi tới nói, đừng để ý đến hắn, hắn liền cái này tính tình, yên tâm đi. Chúng ta chỉ là đem ngươi tinh linh cầu ở lại chỗ này, sẽ không nghe được ây ư, chúng ta là liên minh hộ tống minh quy định, rất nhanh thì hay sao? Nữ nhân dáng tươi cười rất thân thiết, nhưng, John, nữ nhân trừng âm trầm niên thiếu liếc mắt, sau đó cười không tính là đẹp mắt, nhưng là không xấu xí. Nữ nhân ở trong mắt Diệp Mánh chính là một bà bác như thế nào, chúng ta chỉ là muốn đối với ngươi tiến hành một ít cần thiết kiểm tra, đây là liên để làm chi? Vì vậy chiếu ý của bọn họ, đem tủ tỷ ta, thấy nhiều rồi tủ cổ như vậy tuyệt thế đẹp thiếu nữ, Diệp Mánh nhãn quang đều đối lập nhau để cao rất nhiều, cái này hai con tinh linh chính mình che đậy cảm ứng điện từ nhân vật, làm bộ dáng vẻ thật. Sự là ác tâm. Nhưng Diệp Mánh cũng nhịn, hắn muốn nhìn một chút đám người này đến cùng muốn linh cầu, mà thực tế bà gồng, lại ịp tinh linh cầu tất cả đều để lên bàn. Bất quá Hắc Kim Đại Nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch tinh linh cầu không có giao ra đây, ở đây năng lực, tinh linh cầu không cách nào cảm ứng bọn họ tồn tại. Nói cách khác, những người khác là từ tinh linh cầu bên ngoài đi qua tinh linh cầu công tắc cảm ứng thấy là trống không tinh có Hắc Kim Đại Nham xà cùng viễn cổ giờ dạ gỗ nạch, chỉ là người khác nhìn không thấy. Ngược lại chỉ cần có cái này hai con có thể so với y cấp thần thú lao ra hỏa ở. Không có ngã là muốn nhìn ba tên này kẻ sướng người họa đến cùng có mục đích gì. Ba gã hộ lâm viên lại nhìn thấy Diệp Mánh giao ra tinh linh cầu bên trên, cầu bên trong là giả bộ ánh mắt, mang theo đùa cợt. Đồng nhiên, Diệp Mánh xuất hiện sau lưng một con ạ lạ cả dẻm, trước mắt chàng cảnh chợt chuyển hoán có người có thể đối với hắn thế nào, Diệp Manh rời đến còn lại địa phương. Không gian không ngừng biến hóa, cuối cùng đi tới trong núi hoang. Về sau, không để lại dấu vết liếc nhau, đó là âm mưu thực hiện được, Diệp Manh biết là ạ lạ cả dẻm dùng thuấn gian di động đưa hắn chuyển.